Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, đi cửa sau. Trời sắp tối, Giang Lan khép sách lại. Hắn vừa mới lại kiểm tra một hồi long ngữ làm phép chỗ tốt. Chỉ có một chút là vì long tộc pháp thuật mới có bổ trợ, còn lại cũng không có. Điều kiện tiên quyết là yêu cầu ngôn ngữ mới có thể làm phép pháp thuật. Một ít chỉ cần vận chuyển công pháp là có thể thi triển pháp thuật. Liền không có gì thêm được. Tương đối mà nói kém xa Côn Lôn Tâm Kinh. Bất quá đối với Lôi Đình Thiên Lạc, Phiên Vân Phúc Vũ, loại này thuật pháp, hiệu quả hay lại là cao hơn Côn Lôn Tâm Kinh. Đối ngôn linh thuật cũng có bổ trợ. Có rảnh rỗi có thể học một ít, nhưng vẫn là lấy tu luyện vi chính. Chính phụ rõ ràng, không nghĩ nhiều nữa. Giang Lan rời đi đệ Cửu Phong, hướng Không Tĩnh Hồ đi. Không Tĩnh Hồ không có ở đây Cửu Phong bất kỳ nhất phong, mà là ở Côn Lôn so với lệch vị trí. Cách đệ nhất phong tương đối gần, nhưng đối với Giang Lan mà nói liền xa. Cũng may trời mới chạng vãng, hắn mặt ngoài tu vi có chút cơ viên mãn, đi qua cũng không dùng được thời gian quá dài. Trăng tròn nhô lên cao, Giang Lan đi tới Không Tĩnh Hồ. Chỉ là khi đi tới sau khi phát nơi này hiện chỉ có một gian nhà lá. Nhà phía trước có một cái ao. Cái ao trước ngồi một vị người trung niên, ban đêm thả câu. Mà ở cái ao cách đó không xa, có không ít Côn Lôn đệ tử ngồi, phảng phất đang đợi cái gì, lại phảng phất đang ngồi. Giang Lan có thể thấy những người này không có tu luyện, về phần làm gì hắn không biết rõ. Chỉ là vị tiền bối kia ở thả câu, hắn trong lúc nhất thời cũng không dám quấy nhiễu, mà là tìm cái trống trải địa phương, an tĩnh ngồi xuống, chờ đợi đến tiếp sau này phát triển. Bất quá chờ đợi thời gian hắn không tính lãng phí, mà là yên lặng trong tâm thần, rèn luyện chính mình. Đương nhiên, ngoại giới có động tĩnh gì, hắn sẽ gặp tỉnh lại. Dù sao lần này là đi tìm một chút tấn thăng cơ hội. Ở Giang Lan yên lặng trong tâm thần lúc, vốn là đang câu cá người trung niên, trong lúc bất chợt thấy được cái ao xuất hiện rung động, hắn có chút ngoài ý muốn nhìn về phía một đám đệ tử. Cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Giang Lan. Trúc cơ viên mãn, thiên phú kém nhiều chút, bất quá cũng có thể. Sau đó người trung niên giật giật cần câu, một tích thủy hướng Giang Lan phương hướng đi. Tích. Ở máng xối ở Giang Lan mi tâm thời điểm, Giang Lan trong nháy mắt trợn mở con mắt. Thực ra ở thủy khi đi tới sau khi, hắn cũng đã phát hiện. Chỉ là này thủy tốc độ rất nhanh. Hắn trong lúc nhất thời không tránh khỏi. Vị tiền bối này, cũng là cường giả. Ngươi, tới. Cổ Tửu đạo nhân nhìn Giang Lan mở miệng nói. Giang Lan lập tức đứng dậy, đi tới Cổ Tửu đạo nhân bên cạnh. Lúc này những người khác tự nhiên cũng phát hiện, có người bị kêu lên rồi. Người này là ai? Lại bị kêu lên rồi. Đúng vậy, chúng ta những thứ này không ra nổi rượu ngon, chỉ có thể ở nơi này tĩnh tâm, chờ đợi tiền bối chỉ điểm. Người này vận khí tốt như vậy. Trúc cơ viên mãn, đồng bối trong hàng đệ tử. Này tu vi không tính là thấp, thế nào một mực chưa có nghe nói qua? Mỗi một người đều thật tò mò, đột nhiên này xuất hiện đệ tử, là người nào, nhưng là rất nhiều nhân cũng không từng bái kiến Giang Lan. Từ không từng thấy, có thể là mới tới đệ tử, nhưng là mới tới liền trúc cơ viên mãn. Này là thiên tài chứ, nhưng là, thế nào ta đều chưa nghe nói qua, ta thật giống như bái kiến hắn, để cho ta suy nghĩ một chút, là đệ Cửu Phong đệ tử, 30 mấy năm trước. Đang chọn bảo thời điểm, ta bái kiến hắn một lần. Đệ Cửu Phong, không phải nói phía trên không có đệ tử sao? Có đệ tử, nhưng là thiên phú rất kém cỏi. Nhưng là hắn trúc cơ viên mãn, ngay ngắn một cái đỉnh tài nguyên, tùy tiện đổi một cái, 30-40 năm, cũng có thể trúc cơ viên mãn. Cái này đã đoán chậm, hơn nữa một mực như vậy, chỉ có thể chèn ép tiềm lực. Muốn đi xa rất khó. Đối mặt phía sau nhỏ bé tiếng thảo luận, Giang Lan không có để ý, chỉ là đối trước mắt vị tiền bối này cung kính mở miệng. Tiền bối, Cổ Tửu đạo nhân nhìn Giang Lan có chút hiếu kỳ, Những đệ tử kia nói nhỏ hắn tự nhiên nghe được. Nguyên lai là đệ Cửu Phong đệ tử. Ngươi sư phụ cho ngươi mang rượu tới mang đến. Cổ Tửu đạo nhân nhìn Giang Lan mở miệng nói. Vốn là hắn là không muốn nhắc tới. Nhưng là Mạc Chính Đông nhưng là đáp ứng hắn một bình nhiều năm trước rượu ngon. Không có không muốn đạo lý. Suýt nữa để cho đối phương tiết kiệm một bình rượu ngon. Bất quá tiểu tử này khó trách có thể ở đệ Cửu Phong đợi lâu như vậy. Không đơn giản a, mang theo. Giang Lan lập tức đem hắn sư phụ cho rượu. Lấy ra, đưa ra ngoài. Hắn phát hiện mình thật giống như đi nhầm chương trình. May mắn không có ảnh hưởng gì. Cổ Tửu đạo nhân nhận lấy rượu. Vẻ mặt nụ cười. Nói, đưa ngươi đi Không Tĩnh Hồ thứ 9 nơi. Có thể đi tới kia. Thì nhìn chính ngươi. Trên mặt hồ ngươi sẽ thấy mình làm trước khiếm khuyết hết thảy. Chỉ cần giải cảnh giới nhược điểm. Là có thể dễ dàng hơn tấn thăng kim đan. Nếu như tâm thần chịu đựng chưa đủ. Sẽ rơi vào trong hồ. Sau đó chính mình đi ra liền có thể. Đa tạ tiền bối. Giang Lan thấp giọng nói cảm ơn. Cũng liền nói. Hắn có thể thấy nguyên thần khiếm khuyết đồ vật. Có lẽ đối với hắn tấn thăng luyện thần phản hư. Không hề nhỏ giúp đỡ. Bất quá hắn không biết rõ mình thấy. Người khác có thể hay không thấy. Không cần lo lắng quá nhiều. Ngươi sở chứng kiến. Không người nào có thể thấy. Cổ Tửu đạo nhân giải thích thêm một cái câu. Bất quá lúc này phía dưới một ít đệ tử. Một mảnh xôn xao. Đệ Cửu Phong sư bá cho mở cửa sau. Thứ 9 nơi trung tâm tĩnh. Đây chính là đệ nhất phong người sư huynh kia đợi địa phương. Địa phương quả thật được. Nhưng là đi cửa sau đi vào. Đợi không được bao lâu chứ. Khác không mấy phút liền đi ra. Đệ nhất phong người sư huynh kia ở bên trong hơn một ngày rồi. Nghe nói là vì đánh vào nguyên thần. Không có so sánh. Liền không có tổn hại. Vị sư đệ này thật là xui xẻo. Phải ra cơm rồi. Nói như ngươi vậy. Bị người sư huynh kia nghe được. Sẽ cảm thấy chịu nhục chứ. Có người a, Giang Lan tâm lý một mảnh yên tĩnh. Bất quá có chút bất đắc dĩ. Hắn thực ra thích một người. Có người không can thiệp chuyện của nhau cũng còn tốt. Nhưng nếu như giống như bí cảnh thứ ba như vậy. Kia với hắn mà nói rất khó được. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.